Chương 397, Thiên Sư 104. Tư Đồ song song đều muốn bị sư phụ nàng thực hiện khí nở nụ cười, khi nàng không biết sư phụ nàng về điểm này tiểu tâm tư a nơi nơi cho nàng tìm bằng hữu, liền nàng hiện tại cái này phá tính cách, cũng không biết sư phụ nàng làm sao nghĩ, như thế nào như vậy mê chi tự tin cảm thấy có người có thể chịu được nàng cái này lạnh như băng tính tình thu tay trong tin. Tư Đồ song song thượng hạ quan sát tên tiểu tử kia một chút, vẫn duy trì chính mình nhất quán lãnh đạm biểu tình nói, ngươi tên gì so. Với Tư Đồ song song không chút khách khí đánh giá cùng cũng không hữu hảo giọng điệu, vị này tiểu soái ca ngược lại là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, trên mặt lộ ra cái ánh nắng nụ cười sáng lạ, ôn hòa giới thiệu chính mình, ta gọi Đồng Văn Đào, xem ra ta so ngươi lớn một chút, ngươi có thể kêu ta Văn Đào ca hoặc là Đồng Đại ca đều được. Cha ta cùng ngươi sư phó là bạn tốt, vừa lúc ta muốn tới nơi này lên đại học, liền làm cho ta đến nhà các ngươi ở nhờ, ta nghe Trần Bá Bá nói ngươi gọi Tư Đồ. Song song đúng không? Ta đây về sau liền gọi ngươi song song muội muội. Về sau ta ở nơi này thời gian không ngắn, cũng phải làm phiền ngươi Tư Đồ song song không để ý đến đối phương câu kia đại ca muội muội, chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói, không có gì phiền thoái, chính ngươi nơi ở chính mình thu thập xong, còn có. Ngày sau tại đây trong viện vô luận thấy cái gì đều không cần hỏi là được rồi, nói xong Tư Đồ song song liền thẳng trở về phòng mình, bất luận sư phụ nàng là thật sự hảo tâm nhượng nhân ra ở nhờ, vẫn là có khác tâm tư đánh khác chủ ý, nàng đều không tính toán vâng theo. Gần nhất nàng lửa giận trong lòng táo bạo càng thêm lợi hại, hiện tại tính tình của nàng quả thực chính là cái núi lửa hoạt động, sở hữu cùng nàng tiếp xúc người đều có thể trở thành đốt nàng hỏa chủng, vì để tránh cho phiền toái vẫn có thể bất hòa người trao đổi liền không giao lưu hảo. Đồng Văn Đào bị Tư Đồ song song phản ứng cho làm sửng sốt một chút, hắn từ nhỏ đến lớn còn thật không đụng phải như vậy không cho người lưu mặt mũi, hoàn toàn không hiểu được cùng người giao tế người liên tưởng đến lúc trước Tư Đồ song song sư phụ cùng hắn nói câu kia hắn đồ đệ tính tình quái gở để cho hắn nhiều chịu trách nhiệm lời nói. Đồng Văn Đào cười khổ, tính tình này đã muốn không chỉ là quái gở a, cái này hoàn toàn cũng không cách nào trao đổi a. Tư Đồ song song cũng mặc kệ Đồng Văn Đào tâm tư, dù sao đối phương tại nàng không lúc trở lại cũng đã tại đây trong sân chính mình ở một đoạn thời gian, hiển nhiên không cần nàng nhiều làm cái gì, đối phương đủ để chiếu cố tốt chính mình. Thì ngược lại nàng trong khoảng thời gian này tinh thần cùng pháp lực đều tiêu hao rất lớn, lại muốn áp chế trở nên càng thêm lợi hại tâm hỏa, quả thực là mệnh ngoan. Hiện tại nàng chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, để cho chính mình buộc chặt tinh thần hảo hảo buông lỏng một chút. Tư Đồ song song một giấc ngủ này trước nay chưa có rất dài, trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai, lúc này mới khôi phục tinh thần. Thần thanh khí sảng rửa mặt một lần, Tư Đồ song song tính toán đi ra cửa phòng bếp làm điểm ăn, kết quả vừa ra khỏi cửa đã nghe đến một cổ mùi thơm nồng nặc. Tư Đồ song song đang nghi hoặc mùi thơm này từ đâu tới đây. Liền thấy được Đồng Văn Đào tại phía ngoài phòng bếp trong nhà ăn đeo tạp dề, đối với Tư Đồ song song cười ánh nắng sáng lạn hô, ngươi đã tỉnh vừa lúc ta làm cơm, đến cùng nhau ăn một chút đi. Tư Đồ song song che che bụng, ngủ lâu lắm nàng thật là có chút đói bụng cũng không khác người nói cái gì không ăn, nhàn nhạt đối Đồng Văn Đào nói tạ, liền đi qua, ngồi xuống trầm mặc không nói bắt đầu ăn lên. Đồng Văn Đào là cái sáng sủa nhiệt tình người, vẫn là lần đầu đối mặt Tư Đồ song song như vậy lạnh như băng tính tình người. Hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng Tư Đồ song song ở chung, thử thăm dò khởi hai cái đề tài, nhìn Tư Đồ song song không tiếp nói cũng chỉ có thể bất đắc dĩ câm miệng ăn cơm. Đồng Văn Đào chỉ tại bên trong từng nhìn đến Tư Đồ song song loại này băng sơn tính tình người, Đồng Văn Đào vẫn cảm thấy, loại này băng sơn chỉ có trong mới có người thích, hiện thực thế giới lại là không ly khai nhân tế kết giao nhân tình xã hội, băng sơn tính cách cũng không thảo hỉ. Cũng chơi không ra nếu là thực sự có người chơi cái gì băng sơn cá tính, không phải trung nhị chính là trong lòng có bệnh ai biết lại vẫn thật bị hắn đụng phải cái băng sơn tính cách nữ hài, hơn nữa hắn cẩn thận. Quan sát qua đối phương, vừa không là trung nhị cũng không có cái gì trong lòng tật bệnh, còn thật chính là tính cách như thế, điều này làm cho Đồng Văn Đào Tân Kỳ rất nhiều cũng có chút tò mò, liền Tư Đồ song song tính tình này căn bản không có thể ở trên xã hội sinh tồn đi, bây giờ làm gì công tác đều cần phải có khuôn mặt tươi cười nên người thời điểm, bao gồm công ty lão tổng, không ai có nghĩa vụ chịu đựng cái nói chuyện không nhiều, còn lạnh như băng người. Tư Đồ song song không biết Đồng Văn Đào đang nghĩ cái gì, trên thực tế Tư Đồ song song cũng không phải không biết nàng tính tình này không thể ở trên xã hội đặt chân, bất quá may mà công tác của nàng đặc thù. có thể tới tìm nàng đối với nàng tính cách này cũng sẽ không soi mói. Tương phản rất nhiều người còn cảm thấy nàng tuổi tác nhỏ như vậy liền có loại này tu vi, nhất định là bởi vì nàng từ nhỏ liền chuyên tâm tu luyện không để ý tới tục vụ nguyên nhân, có như vậy lạnh như băng tính cách mới. Bình thường, hai người ngồi chung một chỗ ăn cơm lại mang khác biệt tâm tư, Đồng Văn Đào cái này thích nói người bị Tư Đồ Song Song lãnh đạm ít lời bức cho toàn thân không được tự nhiên. Nhìn không được bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ cơm nước xong ra ngoài tìm một chỗ đi dạo, lại đi xem bản thân tương lai trường học là cái dạng gì, nếu như có thể giao mấy cái bạn mới tốt nhất, miễn cho hắn không địa phương đi chỉ có thể ở trong nhà lãng phí thời gian. Cảm giác này được quá khó tiếp thu rồi. Tư Đồ Song Song thì là vừa ăn cơm vừa tự hỏi, chính mình kế tiếp muốn không cần tìm một chỗ tu luyện thêm chút nữa, cái này tâm hỏa nàng áp chế đứng lên là càng ngày càng khó khăn, nhất định phải nghĩ biện pháp nhanh chóng giải quyết. Nay nàng duy nhất có thể nghĩ đến an toàn nhất biện pháp, chính là đề cao mình tu vi, có thể trông coi tự thân gân mạch đan điền thời điểm, nói không chừng nàng liền có thể tìm ra phương pháp ăn rồi cơm. Tư Đồ Song Song liền chủ động đi rửa bát dọn dẹp bàn, xem như cùng Đồng Văn Đào phân công hợp tác đi. Đồng Văn Đào có chút ngoài ý muốn nhíu mày, hắn còn tưởng rằng Tư Đồ Song Song sẽ để hắn chính mình dọn dẹp đâu, dù sao hắn ở nhờ ở trong này. Làm chút gia vụ cũng có thể. Thu thập xong bàn bát đũa, Tư Đồ Song Song cùng Đồng Văn Đào đều cố ý muốn ra cửa, kết quả không đợi hai người ra cửa, liền bị đột nhiên đến cửa người cắt đứt, đến là trung niên nữ nhân. Nữ nhân này sắc mặt tiểu tụy, trong lòng còn ôm cái mê man bất tỉnh, thoạt nhìn 12-13 tuổi tiểu nam hài. Nữ nhân này Tư Đồ Song Song nhận thức, trước đó tới tìm nàng chị đứa nhỏ gặp ma, nữ nhân cũng biết Tư Đồ Song Song bản lĩnh, vừa tiến đến liền đối với Tư Đồ Song Song sắc mặt lo lắng nói, đại sư, ngươi nhanh cho con trai của ta xem một chút đi, hắn đã muốn mê man 3-4 ngày, ta đi vài cái bệnh viện, thầy thuốc đều nói đứa nhỏ này thân thể rất khỏe mạnh. Không giống như là có bệnh, nhưng là ta làm thế nào cũng gọi là bất tỉnh hắn ngài cho nhìn xem có phải hay không có cái gì nói. Cái này trung niên nữ nhân vừa nói, nguyên bản muốn ra cửa Đồng Văn Đào liền là ngừng lại, sau đó dùng một loại kỳ dị ánh mắt mịt mờ nhìn Tư Đồ Song Song một chút, hiển nhiên là không hề nghĩ đến Tư Đồ Song Song còn tuổi nhỏ lại còn là cái thần côn. Tư Đồ Song Song không để ý Đồng Văn Đào ánh mắt, mà là trực tiếp mở pháp nhãn, tỉ mỉ thượng hạ kiểm tra nữ nhân trong ngực đứa nhỏ. Cảm ơn đặt, khen thưởng, đầu vẽ tháng, đề cử phiếu, nhắn lại hôn hôn nhóm.